Quán ăn đêm kỳ lạ, chương 120, Hồ Ly Tinh, góc truyện audio.com. Nhóm đồ đệ của Tại Nhất nói Lý Bộ Khoái không cần khẩn trương. Bởi vì người bị đưa đi cũng không phải Châu Tiểu Thư, mà là sư phụ thần thông quảng đại pháp lực vô biên của bọn họ. Lý Bộ Khoái nhẹ nhàng thở ra, bất quá có chút lo lắng cho an toàn của Yến Đại Hiệp. Ba đồ đệ lại nói hắn không cần lo lắng, bởi vì bọn họ đang muốn đi viện trợ sư phụ, chẳng qua đột nhiên lạc đường mà thôi, lập tức liền chạy tới nơi. Lý Bộ Khoái vì thế hơi chút yên tâm, nghĩ Yến Đại Hiệp chính là Đại Hiệp, lại có ba đồ đệ tương trợ, hẳn không có vấn đề gì hơn 786. Tại Nhất nghe đến đó, tức khắc trong lòng yên lặng nghĩ, không thành vấn đề là gặp quỷ, may mắn Hắc Sơn lão yêu là Thương Khâu. Lý Bộ Khoái nói, vì thế tôi trở về, muốn đi Châu gia nhìn xem, bảo đảm Châu tiểu thư an toàn. Kết quả tôi mới vừa đến gần Châu gia, đột nhiên liền nghe được có người hô to, có người bắt cóc Châu tiểu thư. Tại Nhất nói, Lý Bộ Khoái nhìn thấy kẻ bắt cóc bộ dáng thế nào không? Lý Bộ Khoái lắc đầu, nói, không có, cũng không có nhìn thấy, bởi vì người nọ mang mặt nạ quỷ. Mặt nạ quỷ, Lý Bộ Khoái nói, người nọ giống như biết yêu pháp, tôi còn chưa kịp kêu người, đột nhiên cảm thấy phi thường khốn đốn, liền hôn mê bất tỉnh. Tại Nhất nói, cũng không thấy được người nọ trông như thế nào. Lý Bộ Khoái lắc đầu, nói, phi thường tà, đừng nói có mang mặt nạ quỷ, dù không có mang mặt nạ quỷ tốc độ ra tay cũng phi thường nhanh. Tôi căn bản thấy không rõ lắm, không thu hoạch được gì. Hơn nữa Lý Bộ Khoái thực suy yếu, dựa theo cách nói của Thương Khâu, hiển nhiên là bị người hút nguyên khí, cho nên phi thường suy yếu, nói vài câu có chút thở hổn hển liền hôn mê đi. Mọi người lắp bắp kinh hãi, còn tưởng rằng Lý Bộ Khoái không được, đang nói chuyện liền bất động. Thương Khâu dò xét một chút hơi thở, nói, không có việc gì, ngủ rồi, để hắn dưỡng thân thể là được. Tại Nhất có chút mặt ủ mày ê, quả nhiên quấy phá không phải Hắc Sơn lão yêu. Khẳng định có nhân vật khác, nhưng là ai cũng không biết, Lý Bộ Khoái hoàn toàn không có cho bọn họ tin tức hữu dụng. Tại Nhất đi ra khỏi phòng Lý Bộ Khoái, nói, hiện tại làm sao đây, châm cài hoa mẫu đơn còn ở trong tay Châu tiểu thư. Nhất Dạ nói, châm cài hoa mẫu đơn, đó là cái gì? Nhị Tuần nói, tính vật đính ước. Tam Tư nói, các huynh thật ngốc, không phải là của hồ môn của Châu tiểu thư sao? Xem ra sư phụ thích Châu tiểu thư, của hồi môn. Thương Khâu nheo nheo mắt. Tại Nhất tức khắc cảm thấy chính mình sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị ba đồ đệ hại chết. Kỹ năng đào hồ bẫy sư phụ thật nhuần nhuyễn. Thương Khâu nhàn nhạt nói, kỳ thật muốn biết Châu tiểu thư bị đưa tới đâu, cũng không phải việc khó gì. Tại Nhất kinh ngạc nói, là sao biết? Thương Khâu không nói chuyện, chỉ đi đến cửa Châu phủ hỏi gia đình chỗ phát hiện Lý Bộ Khoái hôn mê. Chỗ kia có một cây đại thụ. Thương Khâu đi qua, đứng ở trước đại thụ. Nhất Dạ nói, sư đệ đang làm cái gì? Nhị Tuần nói, không biết. A Tam Tư nói, các huynh thật ngốc a, khẳng định là đang muốn giải khóa. Hắn nói còn chưa xong, kết quả cây đại thụ đột nhiên toát ra khói nhẹ, ngay sau đó từ mặt đất dưới tàng cây chui ra một người. Nhất Dạ, Nhị Tuần, Tam Tư kinh ngạc cùng hô to, chấm, thổ địa công công. Tại Nhất, thổ địa công công này có điểm quá cao. Tại Nhất liền thấy khói chậm rãi hóa hình, thổ địa cũng không phải bộ dạng ông lão lùn lùn trong tay cầm nhánh cây treo hồ lô. Ngược lại là một người thanh niên cao lớn nửa thân dưới dây leo quấn quanh, nửa thân trên trần trụi màu đồng cổ, một thân cơ bắp cuồn cuộn lỏa lồ bên ngoài, không có mặc quần áo lại dị thường đẹp mắt. Hóa hình người xong, người kia thực cung kính nói, đại nhân, ngài tìm tôi. Tại Nhất, thụ yêu này cũng là thuộc hạ của Hắc Sơn lão yêu. Tại Nhất kinh ngạc không thôi. Thương Khâu lại thực bình tĩnh nói, đêm qua, Châu tiểu thư bị bắt cóc, ngươi có thấy không? Thụ yêu nói, thấy, người kia kể ra sự tình cùng Lý Bộ Khoái nói không sai biệt lắm. có một người mang mặt nạ quỷ bắt Châu Tiểu Thư. Châu Tiểu Thư dãy dụa châm cài bị rớt một mảnh lá. Đều do Mạnh Bà thiết kế châm cài rất giống thật, lá cây cũng thực yếu ớt. Người mang mặt nạ quỷ bắt Châu Tiểu Thư, đả thương Lý Bộ Khoái. Sau một lúc gia đình Châu gia chạy đến, người kia liền mang theo Châu Tiểu Thư đi hướng Lăng Miếu rồi. Tại nhất, Lăng Miếu, tên này thật quen tai. Ngoại thành phía đông Kim Lăng có ngôi miếu là Lan Nhược Tự. Trong Liêu Trai viết nơi này cũng là nơi Nhiếp Tiểu Thiến, Ninh Thải Thần, Yến Xích Hà gặp nhau. Kim Lăng thành mất tích rất nhiều cô nương, không phải Hắc Sơn lão yêu làm, hiển nhiên chính là có nhân vật muốn thu lấy âm khí của nữ tử. Thương Khâu nói, gần Lăng Miếu có yêu ma quỷ quái nào? Thụ Yêu nghĩ nghĩ, nói, gần Lan Nhược Tự có Hồ Tinh, nghe nói đạo hạnh không kém, không biết có phải đại nhân muốn tìm. Thương Khâu gật gật đầu, nói, ta đã biết, ngươi có thể lui xuống. Thương Khâu thoạt nhìn rất có uy nghiêm, Thụ Yêu lập tức cung kính lui xuống, dẫn tới ba đồ đệ Tại Nhất tán thưởng không thôi, nói chính mình cũng muốn oai phong như vậy. Bọn họ hiện tại có một chút manh mối, kẻ bắt Châu Tiểu Thư đi hướng Lan Nhược Tự rồi, mà gần Lan Nhược Tự có Hồ Ly Tinh, gần đây Kim Lăng thành mất rất nhiều cô nương, kẻ bắt cóc rất có thể là vì hấp thụ âm khí. Nếu là Hồ Ly Tinh cũng coi như phù hợp, tuy rằng chỉ là một ít manh mối, nghe tới còn không xác định, phi thường xa vời, nhưng Tại Nhất vì châm cài hoa mẫu đơn không tính toán từ bỏ. Mọi người chạy suốt đêm hướng Lan Nhược Tự, bọn họ ở trên đường vừa lúc đi ngang qua nhà thợ săn. Thợ săn nhìn thấy bọn họ, còn tưởng rằng bọn họ làm việc xong đã trở lại, đặc biệt nhiệt tình mời bọn họ dừng chân nghỉ ngơi. Qua đêm là không cần, dù sao bọn họ còn có chuyện quan trọng, nhưng có thể hỏi thăm một chút, dù sao thợ săn ở vùng này. Thợ săn nghe bọn họ hỏi thăm Hồ Ly Tinh Lan Nhược Tự, tức khắc đại kinh thất sắc, nói, Hồ Tinh gia gia là thần A, Tại Nhất kinh ngạc nói. Từ từ, Hồ Ly Tinh, là nam Hồ Ly, thợ săn nói, đúng vậy, là Hồ Ly Đại Tiên, cư dân chúng tôi ở đây đều biết. Bất quá thôn dân phụ cận đều đi hết, cũng chỉ còn lại hộ chúng tôi. Thợ săn nói Hồ Ly Đại Tiên là thần tiên cầu con. Trước kia cư dân bọn họ nơi này phàm ai không có con đều đi Lan Nhược Tự cầu xin. Không phải bái thần tiên, mà bái Hồ Ly Đại Tiên sống nhờ ở Lan Nhược Tự. Ở thời đại này, nhắc tới Hồ Ly là tượng trưng cho xảo trá, cùng hiện đại không sai biệt lắm. Hồ Ly đại biểu gian trá, quỷ kế, thậm chí còn có bất trung, vân vân, nhưng thời thượng cổ, Hồ Ly được nhiều bộ lạc thờ cúng, tương truyền Đồ Sơn Nhữ Giáo, thê tử của vua Hạ Vũ là Cửu Vĩ Hồ, còn có thơ làm chứng, Hồ Ly lông trắng, chín đuôi ngoe ngoẩy, kỳ thật Đồ Sơn thị chính là bộ lạc thờ cúng Hồ Ly. Hồ Ly tại thượng cổ tượng trưng cho sinh dục, người thượng cổ sùng bái sinh nhiều con, đối với người thượng cổ mà nói. Sinh sản là một loại hiện tượng thần kỳ, mà Hồ Ly có thể sinh rất tốt, tại thượng cổ chính là một loại thần minh. Thợ săn nói cư dân trong vùng tế bái Hồ Ly Đại Tiên. Kỳ thật cũng là vì loại sùng bái này. Thợ săn nói nhiều thế hệ đều đi tế bái Hồ Ly Đại Tiên. Hồ Ly Đại Tiên đã ở Lan Nhược Tự rất nhiều năm. Có người nói Hồ Ly Đại Tiên là Hồ Ly tốt, trợ giúp mọi người có con. Cũng có người nói Hồ Ly Đại Tiên là Hồ Ly xấu, đoạt nữ tử đẹp về làm tân nương tử. Dù sao cách nói không đồng nhất, cũng không có người chân chính gặp qua Hồ Ly Đại Tiên. Thợ săn lại tin tưởng Hồ Ly Đại Tiên tốt, bởi vì hắn nói con gái nhà mình chính là cầu được. Dù sao Hồ Ly Đại Tiên rất lợi hại, mọi người nghe được như lọt vào trong sương mù, bất quá bọn họ xác định phải đi một chuyến. Mọi người về cung điện của Thương Khâu chuẩn bị, Nhiếp Tiểu Thiến nghe nói đại nhân đã trở lại, chạy nhanh ra nghênh đón, không nghĩ tới Tại Nhất cũng đã trở lại. Tại Nhất cũng không dám trêu chọc Nhiếp Tiểu Thiến, trốn đến rất xa, Thương Khâu hỏi thăm sự tình Lan Nhược Tự, Nhiếp Tiểu Thiến tức khắc liền luống cuống, còn tưởng rằng Tại Nhất nói cùng Thương Khâu về Ninh Thái Thần. Nhiếp Tiểu Thiến nói, Đại nhân, Tiểu Thiến biết, hồ ly tinh kia chính là tên háo sắc đáng chết không biết xấu hổ. Tại nhất còn tưởng rằng hồ ly đại tiên làm gì nhiếp Tiểu Thiến nữa. Kỳ thật cũng không phải là như vậy. Ranh giới Lan Nhược Lan không có xác định, luôn bị tranh chấp phân chia địa bàn. Lúc trước Thương Khâu cũng nói, nơi này đối với yêu ma quỷ quái là phong thủy tốt. Tuy rằng đã bị Hắc Sơn lão yêu cơ bản chiếm lĩnh, nhưng còn có rất nhiều cô hồn dã quỷ cùng yêu quái thường xuyên tranh địa bàn. Lan Nhược tự là cái miếu còn sót lại một ít chính khí. Bởi vậy không có yêu ma quỷ quái ở chỗ này chiếm cứ. Thời gian dài, nơi này liền có chút hỗn loạn, rất nhiều quỷ quái ở chỗ này tụ tập, trở nên lung tung rối loạn. Nhiếp Tiểu Thiến cùng các tỷ muội cũng có đi qua Lan Nhược Tự. Nơi đó có hồ ly tinh chuyên môn câu dẫn người qua đường. Nhiếp Tiểu Thiến nói, hồ ly tinh kia không biết xấu hổ, rõ ràng là nam tử, thế nhưng tranh đoạt con mồi cùng chúng tôi. Tại nhất, hồ ly tinh khẳng định đoạt lấy Ninh Thái Thần, bằng không Nhiếp Tiểu Thiến sẽ không kích động như vậy. Nhiếp Tiểu Thiến nói hồ ly tinh kia xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa phi thường âm hiểm xảo trá, một khi có nguy hiểm liền sẽ trốn mất, tuyệt đối sẽ không để bị phát hiện, cho nên không thể trực tiếp đi tìm, cần răng bẫy. Tại nhất kinh ngạc nói, răng bẫy, bẫy gì? Nhiếp Tiểu Thiến nói, ây, còn có thể bẫy gì? Mỹ nhân kế đó, đối với háo sắc, liền phải dùng mỹ nhân kế a. Tại nhất cảm giác ngực đau quá. Mỗi lần đều trúng mỹ nhân kế của Thương Khâu. Chẳng lẽ mình là tên háo sắc sao? Thương Khâu lại cười cười, hơi hơi cúi người đến ghé vào bên tai Tạ Nhất nói. Yên tâm, em háo sắc một chút anh cũng thích. Tạ Nhất thiếu chút nữa đã quên Thương Khâu có thuật đọc tâm. Vội vàng nhảy lên giống to. Chấm, em một chút cũng không háo sắc. Nhất Dạ nói, sư phụ làm sao vậy? Nhị Tuần nói, hình như nổi khùng. Tam Tư nói, vừa gặp liền chọc sư phụ đau đớn. Nhiếp Tiểu Thiến, bọn họ muốn tìm biện pháp dẫn hồ ly tinh ra. Không thể để hắn trốn đi. Tạ Nhất nghĩ nghĩ, đột nhiên đem ánh mắt đặt ở trên người ba đồ đệ. Sau đó sâu kín cười. Nhất Dạ nói, sư phụ vì cái gì nhìn chúng ta cười? Nhị Tuần nói, ánh mắt giống như thực từ ái đó. Tam Tư nói, đệ sao cảm thấy có điểm nổi gai ốc? Tạ Nhất cười tủm tỉm nói, em có biện pháp. Thương Khâu nói, biện pháp gì? Tạ Nhất xoa xoa tay, vẻ mặt cười xấu xa nói, dưỡng đồ đề ngàn ngày dùng nhất thời, trong ba con chọn ra một người trang điểm thành cô nương. Chúng ta đi câu hồ ly ra. Nhất Dạ kinh ngạc nói, hả, cô nương? Nhị Tuần xua tay nói, không không không, con quá xấu. Cao lớn thô kệch, một chút cũng không giống cô nương. Tam Tư nói, các huynh ngốc a, Tứ Hỷ Viên giống, rất xinh đẹp. Tại Nhất xua tay nói, không được, không được, sư đệ các con là yêu quái, sao có thể đi dụ dỗ hồ ly tinh chứ? Nhất Dạ nói, nhưng mà, sư phụ, chúng con cũng là đồ đệ của ngài a. Nhị Tuần nói, đúng vậy, sư phụ, với lại chúng con diện mạo cũng khó coi. Hoàn toàn không có biện pháp trang điểm thành cô nương. Tam Tư còn chưa nói lời nào. Nhất Dạ cùng Nhị Tuần đột nhiên liếc nhìn nhau một cái. Động tác nhất trí nhìn về phía Tam Tư. Nhất Dạ nói, Tam Tư không giống chúng con. Đặc biệt dễ nhìn, thanh tú, đẹp, rất dễ coi. Nhị Tuần nói, không sai, Tam Tư tâm tư nhạy bén. Ngày thường luôn thông minh nhất, so với hai sư huynh. Sư đệ giỏi hơn. Tam Tư vừa nghe, có chút lâng lâng, nói, đó là đương nhiên. Bộp, Tạ Nhất dùng sức vỗ cái bàn, nói, toàn bộ thông qua. Tam Tư còn chưa hiểu tình huống, nói, thông qua cái gì? Tạ Nhất cười nói, Tam Tư, mặc nữ trang, dùng sắc dụ hồ ly tinh. Tam Tư, phải trang điểm cho Tam Tư. Việc này Nhiếp Tiểu Thiến đảm nhận, dù sao Nhiếp Tiểu Thiến là nữ quỷ. Nhưng đừng xem thường kỹ thuật hóa tràn ở cổ đại, mọi người đều lui ra ngoài, chỉ còn lại có Nhiếp Tiểu Thiến cùng Tam Tư ở trong phòng. Tạ Nhất có chút lo lắng, nói, đồ đệ ngốc kia sẽ không bị nữ quỷ ăn chứ? Nhất Dạ nói, Sư phụ yên tâm, Nhị Tuần nói, Nhiếp Tiểu Thiến là nữ quỷ xinh đẹp, sẽ không bụng đói ăn quàng. Tại nhất, nửa canh giờ sau, cửa phòng kéo kẹt mở ra, Nhiếp Tiểu Thiến từ bên trong ra tới, ngẩng cằm, đặc biệt tự tin, nói, nhanh lên ra đây, cho mọi người xem tay nghề của tôi. Tại nhất đang ngủ gục dựa vào thương khâu, nghe âm thanh dụi mắt nhìn, kết quả liền nhìn thấy một tiểu mỹ nhân từ trong phòng đi ra. Tóc thả dài, hai bên thái dương rũ xuống lọn tóc che một chút mặt sườn tạo cho gương mặt nhỏ như bàn tay. Làn da trắng nõn, trên má hơi hồng hồng vẫn, phấn mặt tông màu lạnh, thêm chút sắc vàng, chính là tạo vẻ màu da trắng mịn, vừa có vẻ thanh thuần vừa có chút bí ẩn, môi tô son đỏ tươi mọng nước, một bộ váy màu hồng nhạt, bên ngoài là áo the trong suốt màu tím nhạt, dáng người quả thực chỉ có hai chữ. Phong lưu, Tại nhất mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, trời ơi, thật xinh đẹp nha, thương khâu ho khan một tiếng. Tại nhất lập tức sửa miệng nói, em nói tay nghề Nhiếp Tiểu Thiến. Nhiếp Tiểu Thiến đắc chí nói, đương nhiên đẹp rồi. Tại nhất nhìn tam tư, sơ cằm, nghĩ thầm, nếu để Nhiếp Tiểu Thiến hóa trang cho thương khâu, không biết còn xinh đẹp bao nhiêu. Tại nhất nghĩ như vậy. Kết quả bị nhéo một cái tức khắc giật mình, lúc này mới nhớ tới thương khâu biết thuật đọc tâm, vừa rồi mình có tà niệm, khẳng định bị thương khâu đọc rồi, quả nhiên không thể có ý xấu a. Tam tư tuy rằng không muốn, lại còn chân tay vụng về, luôn dẫm váy, nhưng mà phải nói, giá trị nhan sắc bày ra cô nương ngốc phá lệ khiến người thích đó. Mọi người đến Lan Nhược Tự. Vì không muốn cho hồ ly tinh chú ý, chỉ có thể để tam tư một mình tới gần. Tại nhất vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đồ đệ, đi đi, tam tư làm dãy dụa cuối cùng, túm tay áo, nói, sư phụ, con có thể không đi hay không? Tại nhất chính nghĩa nói, nam tử hán đại trượng phu, cớ gì sợ một con hồ ly, còn nữa, con đây là vì dân trừ hại. Đồ đệ, đừng sợ, sư phụ yểm hộ phía sau. Tiến lên, nghe sư phụ nói, tam tư tức khắc vẻ mặt trắng sĩ bóp cổ tay. Đã bị mọi người đẩy ra ngoài. Tam tư bị đẩy đi. Quay đầu lại nhìn, những người đó quyết đoán không thấy. Tam tư không có cách nào. Hắn kỳ thật đặc biệt sợ quỷ quái. Nơm nớp lo sợ đi vào Lan Nhược Tự. Bên trong trống rỗng. Không có ai, nhiệt độ thực thấp, lại là hơn nửa đêm, còn nghe được tiếng gió hú hú hú giống như quỷ khóc đêm. Tam tư đi vào miếu, kết quả liền nghe được tiếng kéo kẹt, hắn sợ tới mức thiếu chút nữa kêu to. Mở to mắt nhìn, thì ra là có người đi vào miếu. Một thư sinh mặc áo màu trắng, đeo một cái sọt trên lưng, từ bên ngoài vội vàng tiến vào. Tam tư vừa vào cửa Lan Nhược. Bên ngoài thế nhưng đột nhiên đổ mưa, thư sinh hiển nhiên bị xối ướt lạnh thấu tim. Tam tư nhìn thấy thư sinh, lúc này mới yên tâm. Thư sinh nhìn thấy tam tư, cũng hoảng sợ, nói, xin lỗi, xin lỗi, tại hạ là học trò lên kinh, đi ngang qua nơi này, không nghĩ tới nơi này đã có người. Thư sinh này thân hình cao lớn, cũng không yếu đuối, một khuôn mặt tuấn mỹ. Mị hoặc, một đôi mắt như hồ ly, mũi cao, môi hơi mỏng, khóe môi hơi nhếch giống như lúc nào cũng mỉm cười, có một loại phong thái phóng khoáng tùy ý. Tam tư nhìn thấy thư sinh, tức khắc trong lòng tình thịch nhảy dựng, quả thực bị mê hoặc, hắn gặp qua người đẹp nhất là Tứ Hỷ Viên, thư sinh này có thể nói là đẹp thứ nhì, hơn nữa có một loại hấp dẫn đặc thù làm người nhìn không dứt ra được. Không biết chuyện gì xảy ra, trên người thư sinh thế nhưng còn có một mùi thơm ngào ngạt đặc biệt dễ ngửi. Tựa hồ là gỗ đàn hương lại có mùi hoa, mê người nói không nên lời. Tam tư trước kia chỉ là nhìn thấy cô nương xinh đẹp chảy nước miếng. Hiện tại không nghĩ tới nhìn thấy thư sinh anh Tuấn cũng chảy nước miếng. Hắn cảm giác khả năng bị sư phụ dạy hư, bất quá lòng yêu cái đẹp người nào cũng có. Mặc kệ là cô nương hay là thư sinh, tam tư nhanh lau lau miệng, nói, không có việc gì, không có việc gì, tôi cũng là đi ngang qua. Thư sinh cười cười, liền nói, vậy, xin quấy dậy, hắn nói, xách theo cái sọt đi vào, đem đồ vật đặt xuống. Hắn ngồi cách Tam Tư một khoảng cách, lúc này một trận gió thổi qua, phát ra một tiếng vèo. Thư sinh tựa hồ lá gan có điểm nhỏ, hoàn toàn không xứng đôi cùng bộ dạng. Hắn sợ tới mức trực tiếp nhào đến bên Tam Tư, bắt lấy tay Tam Tư. Tam Tư cũng hoảng sợ. Thư sinh vội vàng nói, xin lỗi, xin lỗi, học trò thất lễ, làm cô nương chê cười. Thư sinh bàn tay rất lớn, đặc biệt có lực, nhưng gương mặt quá đẹp, thời điểm chấn kinh có điểm giống thỏ con. Tam Tư căn bản đã quên thỏ con không có hình thể lớn như vậy. Thiếu chút nữa còn đã quên mình mặc nữ trang. Hắn cười quái dị nói, không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì, ngồi bên cạnh tôi là được. Chấm, thư sinh dựa vào Tam Tư ngồi xuống. Hai người cánh tay ngẫu nhiên đụng cùng nhau. Thư sinh luôn xin lỗi. Thoạt nhìn có chút nhát gan, nhưng bộ dạng thực ôn nhu. Tam Tư thích thú muốn đùa giỡn thư sinh. Kết quả lúc này sấm sét giáng xuống. Tam Tư bị dọa giật mình. Bởi vì không có báo trước thư sinh sợ tới mức trực tiếp nhào qua. Sau đó đem Tam Tư xô ngã ở trên mặt đất. Hai người tức khắc nhào vào cùng nhau. Tam Tư bị khóa trên mặt đất. Tam Tư Trinh Lăng mở to hai mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Thư sinh híp đôi mắt hồ ly nhìn Tam Tư. Trong miệng lẩm bẩm, cô nương, thật, thật xinh đẹp. Tam Tư bị hắn dùng khẩn ngữ khí thành khẩn làm cho sửng sốt. Thế nhưng có chút hồ đồ, bởi vì hai người rất gần. Tam Tư còn ngửi được mùi thơm trên người thư sinh càng là mơ màng. Thư sinh cười, cong khóe miệng, chậm rãi cúi đầu xuống. Tam Tư thế nhưng không có phản kháng, còn thuận theo ôm thư sinh. Hai người môi liền dán cùng nhau. Thư sinh giọng trầm thấp, cười nói, tự mình đưa tới cửa. Sao không vui lòng nhận? Tam Tư giống như bị mê hoặc, trong ánh mắt lộ ra si mê. Thư sinh cười tủm tỉm nói, cô nương thật đúng là khiến người ta thích đó. Hắn nói, nắm dây lưng của Tam Tư. Dẹt, đai lưng phảng phất như cánh hoa rơi ra, từng mảnh rơi xuống dưới, mà Tam Tư căn bản không có phản ứng lại. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên một trận gió mạnh từ bên ngoài thổi đến. Thư sinh đột nhiên nheo lại đôi mắt, xoay người nhảy lên, bất quá đã không kịp rồi. Cơn gió đột nhiên đến nhanh như tia chớp, bốp, thư sinh bị đánh trúng đầu vai. Thư sinh hừ một tiếng, lùi lại hai bước, thương khâu đã nhanh chóng đến trước mặt hắn. Hai người chỉ giây lát đã qua mấy chục chiêu. Tại nhất cùng hai đồ đệ chạy từ bên ngoài vào tới. Tam Tư hóa ngốc, thời điểm mọi người vọt vào mùi hương mới tản mất. Tam Tư có một chút tỉnh lại. Tại nhất chạy tới, nói, đồ nhi ngốc, con không bị phi lễ chứ. Nhất dạ nói, sư phụ xem môi sư đệ đều sưng lên. Nhị tuần nói, không không không, sư đệ là thích thú, có thể thấy được hắn vừa rồi còn ôm hồ ly đó. Tam Tư vẻ mặt ngốc nói, cái gì hồ ly, Tại nhất hận sắt không thành thép nói. Sư phụ cho con tới thực hiện mỹ nhân kế, không phải để chúng mỹ nhân kế. Thư sinh đó chính là hồ ly tinh a. Tam Tư lúc này mới phản ứng lại. Bừng tỉnh vỗ tay nói, trách không được xinh đẹp như vậy. Tại nhất, uổng công lo lắng cho hắn. Một tiếng vang lớn, Lan Nhược Tự thiếu chút nữa bị thương khâu hủy đi. Thư sinh bị thương khâu đá đến góc tường, che lại ngực, hiển nhiên không đứng lên nổi. Hôn hơn 786 Tại nhất chạy nhanh tới, nói, từ từ, xuống tay nhẹ chút, chúng ta còn phải hỏi chuyện. Thư sinh ngã vào góc tường, hiển nhiên không phải đối thủ của thương khâu, bởi vì bị thương. Hắn đã hiển lộ nguyên hình, căn bản không phải thư sinh gì. Hắn một thân áo dài màu trắng, trên đỉnh đầu có hai lỗ tai nhọn, phía sau còn có 9 cái đuôi giống như một đóa hoa lớn bằng lông. Thư sinh ho khan một tiếng, thiếu chút nữa hộc máu, thấy rõ ràng người tới. Hắn tức khắc cười to, tựa hồ có thứ gì kích thích hắn. Tại nhất nói, cười cái gì, hồ ly tinh cười nói. Một người là đại danh đỉnh đỉnh Yến Xích Hà, một người là vua vạn quỷ Hắc Sơn. Hai người thế nhưng đồng loạt ra tay, vì cái gì không thể cười, đây không phải chuyện cười lớn sao? Tạ Nhất, tựa hồ có chút buồn cười. Tạ Nhất nói, bọn ta không rảnh đôi co, chỉ là muốn biết Châu Tiểu Thư có phải do ngươi bắt đi hay không? Hồ Ly Tinh thực trực tiếp nói, không phải, Nhất Dạ nói, trả lời nhanh như vậy nhất định có gian trá. Nhị Tuần nói, không sai, người xấu đều sẽ không nói chính mình là người xấu. Tam Tư nói, a, hắn đẹp như vậy sao nói dối. Tạ Nhất thật muốn cạy đầu Tam Tư ra nhìn xem bên trong có phải chứa đậu hũ. Sao để Tam Tư thực hiện mỹ nhân kế chứ? Tam Tư quả thực là ý chí không kiên định. Hồ Ly Tinh lại nói, tôi nói chính là lời thật. Bất quá, Thương Khâu nhàn nhạt nói. Bất quá cái gì? Hồ Ly Tinh nói, tôi vừa vặn thấy được là ai bắt Châu Tiểu Thư. Hơn nữa bởi vì nhất thời tò mò, còn lặng lẽ đuổi theo bọn họ. Những người đó đả thương tôi. Nếu không phải bởi vì bị thương trước, tôi tuyệt đối có thể vượt qua hơn 30 chiêu. Thương Khâu cúi đầu nhìn xuống Hồ Ly Tinh, cười cười, dùng một loại khẩu khí thực bệ nghệ nói. 25 chiêu, Hồ Ly Tinh, Tạ Nhất nói, vậy có thể nói cho chúng tôi biết những người đó là ai không? Hồ Ly Tinh nói, có thể, bất quá có điều kiện. Thương Khâu nhàn nhạt nói, tướng bên thua còn muốn nói điều kiện. Hồ Ly Tinh thật ra chấn định, nói, nơi đó rất nguy hiểm, hiện tại tôi bị thương, nhu cầu cấp bách phải bổ sung tinh nguyên, bằng không nói không chừng chưa đi đâu đã chết, cho nên cũng không tính nói điều kiện. Thương Khâu nói, muốn thế nào? Hồ Ly Tinh chớp chớp mắt, biểu tình xảo trá cực kỳ, lại lộ ra gợi cảm. Hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Tam Tư, nói, tôi cần tinh nguyên của hắn giúp chữa trị vết thương, cho hắn ở cùng tôi. Tạ Nhất vừa định chính nghĩa nói, muốn tôi bán đứng đồ đệ, nằm mơ đi, chấm. Kết quả Tam Tư lập tức vẻ mặt gấp không chờ nổi nói, được, được, Nhất Dạ, sư đệ không phải ngốc chứ. Nhị Tuần nói, xem ra sư đệ âm mưu đã lâu. Thương Khâu nhàn nhạt nói, quyết định như vậy, Tạ Nhất, đồ đệ cũng chủ động như vậy. Tạ Nhất làm sư phụ cũng không có biện pháp, đành phải trơ mắt nhìn Hồ Ly Tinh đem đồ đệ kéo đi. Lan Nhược Tự rất rộng, Hồ Ly Tinh mang theo Tam Tư đi phòng bên cạnh đại điện. Tam Tư còn vẻ mặt quan tâm hỏi, huynh nơi nào bị thương, có nghiêm trọng không? Yên tâm, không sao, tôi sẽ nhẹ nhàng, Nhất Dạ nói, xem ra sư đệ đã vui đến quên cả trời đất. Nhị Tuần nói, sao cảm thấy sư đệ sẽ bị gặm đến bột phấn thừa cũng không còn. Tạ Nhất nói, chúng ta hiện tại làm sao đây giờ? Thương Khâu nhàn nhạt nói, chờ bọn họ xong chuyện này, để Hồ Ly mang chúng ta đi tìm Châu Tiểu Thư. Cũng chỉ có thể như vậy, mọi người tụ tập ở bên nhau. Kết quả phòng bên cạnh vọng đến âm thanh đặc biệt lớn. Tam Tư dị thường hào phóng, từ từ, không phải tôi tới sao? Huynh bị thương ngoan ngoãn nằm xuống là được. Hắc hắc, đệ thật xinh đẹp ai? Nhẹ một chút, Tạ Nhất, Tam Tư bị Hồ Ly Tinh mang đi một hồi. Tạ Nhất cũng mệt nhọc dựa vào Thương Khâu ngủ gục, mắt thấy trời đã sáng. Liền nghe được âm thanh sột sột soạt soạt, Hồ Ly Tinh ôm Tam Tư trở lại. Hồ Ly Tinh thoạt nhìn tươi tỉnh mà Tam Tư bộ dáng thực đáng thương. Đã ngủ rồi, bị đặt ở trên mặt đất cũng không tỉnh lại. Nhất Dạ nói, ai, đáng thương sư đệ. Nhị Tuần nói, vì sự nghiệp hàng yêu trừ ma đã hiến thân. Tam Tư ngủ đến mơ hồ, trong miệng lẩm bẩm, ôi thoải mái. Lại đến, Hồ Ly Tinh cười tủm tỉm đi tới, ngồi ở trước mặt mọi người. Hắn đã thu lỗ tai trên đầu cùng 9 cái đuôi phía sau. Tôi là Đồ Cửu Huyền. Thương Khâu lại là nhàn nhạt nói, không có hứng thú biết tên. Đồ Cửu Huyền nói, tôi đã sớm nghe nói đỉnh núi này có quỷ vương, chỉ là không nghĩ tới quỷ vương thế nhưng cùng đạo sĩ ở cùng nhau. Thương Khâu không phản ứng hắn, nói, khi nào có thể đi? Đồ Cửu Huyền nhún vai, nói, bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Tuy các người, Tam Tư còn chưa có tỉnh lại, lại lập tức trời sáng. Tạ Nhất nghĩ vẫn là chờ một chút đi. Vào lúc này, đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Thế nhưng có người đi vào Lan Nhược Tự. Một nhóm vài người, có nam có nữ, nhìn như là thương lữ qua đường. Bọn họ vội vàng chạy vào Lan Nhược Tự, nhìn thấy bên trong có người. Cười nói, thế nhưng đã có người ở đây tránh mưa. Tạ Nhất đánh giá một chút mấy người kia. Hai người nam thoạt nhìn hơn 30 tuổi, người nữ khoảng 20 tuổi. Bọn họ tiến vào cũng không có đi phòng khác, liền cùng nhóm Tạ Nhất tránh mưa trong đại điện. Tạ Nhất thấy kỳ quái. Cô nương ngồi xuống, ánh mắt liên tiếp nhìn Thương Khâu. Tựa hồ là bị dung mạo Thương Khâu hấp dẫn. Nhịn không được nói, vị tiểu ca này, các người từ đâu tới đây? Cũng là ở chỗ này tránh mưa sao? Thương Khâu không nói gì. Cô nương kia cũng không chê tẻ ngắt. Tiếp tục nói, tiểu nữ nghe nói trong núi có ác quỷ. Lâu lâu liền ra tới hại người. Thực sự làm người ta sợ hãi. Tiểu ca có sợ không? Thương Khâu vẫn cứ không nói gì. Tạ Nhất tức khắc trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo. Cô nương này là muốn cùng Thương Khâu lôi kéo làm quen sao? Cô nương kia đột nhiên giơ tay bắt lấy tay Thương Khâu. Nói, tiểu ca, tiểu nữ thực sợ hãi đó. Chấm, Tạ Nhất nhìn cô nương kia làm trò trước mặt mình. Lập tức muốn nổi quạo. Kết quả ngay trong nháy mắt này. Thương Khâu đột nhiên nâng tay chế trụ cổ tay cô nương kia. Ai u, cô nương kia hoảng sợ, thẹn thùng nói, tiểu ca làm cái gì? Thương Khâu lạnh lùng cười, nói, không làm cái gì, chỉ là muốn nhìn một chút bùa chú trong lòng bàn tay cô nương. Hắn nói, tay dùng lực một chút, cô nương kia đau hô to một tiếng, cổ tay của nàng vừa chuyển, lòng bàn tay mở ra. Mặt trên thế nhưng thật sự có mấy chữ chu sa. Tạ Nhất xem không hiểu là cái gì. Đô Cửu Huyền cười, nói, hiện hình, cô nương kia tựa hồ bị phát hiện. Hai người còn lại cũng đột nhiên gào thét lớn. Hắc Sơn lão yêu, ngươi chạy khó thoát, hôm nay sư huynh đệ chúng ta phải thay trời hành đạo. Thu phục ác quỷ, Thương Khâu lạnh lùng nói, nơi nào cũng không chạy, bất quá chỉ bằng các người sao. Mấy người kia nói, Hắc Sơn lão yêu, đây là thừa nhận sao? Ngươi làm ác quá nhiều. Hôm nay chính là ngày chết. Ba người kia nói, tất cả đều xông lên, hướng về phía Thương Khâu tấn công. Nhất Dạ nói, trời ơi, đánh nhau rồi kìa sư phụ. Nhị Tuần nói, sư phụ, mau tránh bên này, cẩn thận bị đánh trúng a. Tạ Nhất bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Kỳ thật trong lòng Tạ Nhất cũng không lo lắng, Thương Khâu thoạt nhìn rất lợi hại, ba người kia tựa hồ không phải đối thủ của Thương Khâu. Ba người kia nhằm phía Thương Khâu tấn công, Thương Khâu ổn định vững chắc ngồi, căn bản không có động, chỉ là bàn tay vừa lật tay áo phát ra âm thanh vù. Ba người kia không biết xảy ra chuyện gì lại hô to một tiếng. Tất cả đều ngã trên mặt đất. Cảnh tượng y như trong mấy phim võ hiệp, Tạ Nhất nghẹn họng nhìn chân chối. Bên kia đánh nhau, bên này Tam Tư lại ngủ đến đặc biệt ngon, hoàn toàn không có bị quấy rầy. Còn chép miệng, mơ hồ nói, mỹ nhân hôn hôn, Tạ Nhất thật muốn cạy đầu Tam Tư nhìn xem bên trong có phải rơm rạ. Mấy người kia đánh không lại Thương Khâu, xoay chuyển ánh mắt, liền dừng ở trên người Tạ Nhất. Tạ Nhất tức khắc ra đầu tê dần hun hơn 786. Vì cái gì nhìn mình chính là Yến Xích Hà, chẳng lẽ dễ bị ức hiếp sao? Cô nương kia chỉ vào Tạ Nhất nói, bọn họ nhất định là cùng nhóm, trước bắt người kia, Tạ Nhất, thật đúng là thấy mình dễ ức hiếp. Tạ Nhất tâm nói, các người là gà mờ sao? Tôi chính là đại hiệp Yến Xích Hà nha, cô nương kia nói xông lên. Vèo, bội kiếm hướng về phía Tạ Nhất chém. Tạ Nhất nhanh hướng bên cạnh né tránh. Cô nương không buông tha đuổi theo. Hô to, chấm, yêu tinh, chạy nơi nào? Thương Khâu nhìn thấy cô nương kia đi làm khó Tạ Nhất. Tức khắc sắc mặt trầm xuống. Bất quá còn hai người dây dưa cùng Thương Khâu. Bọn họ tựa hồ cũng phát hiện tuy rằng đánh không lại Thương Khâu. Nhưng Tạ Nhất là yếu điểm của hắn. Một nam tử hô to, chấm, sư muội, mau bắt yêu quái. Một người khác nói, không sai, sư muội, bắt yêu quái, chúng ta liền có con tin. Thương Khâu tức khắc sắc mặt lạnh hơn, trực tiếp đá bay một trong hai người. Đồ Cửu Huyền vẫn luôn ngồi bên cạnh, không có động, lúc này nhìn mấy người kia công kích Tạ Nhất, hắn liền cười nói, chuyên môn tìm quả hồng mềm niết, đó luôn là cách làm của danh môn chính phái các người. Hắn nói, vừa định lên hỗ trợ, kết quả thời điểm tránh né tấn công, Tạ Nhất lắc mình, có cái gì từ trên người rớt xuống dưới, là vật trong tay nải, nghe nói là yến xích hà dùng để diệt ác quỷ, bởi vì diệt ác quỷ quá nhiều, cho nên đã biến thành pháp bảo, dù yêu ma quỷ quái lại lợi hại cỡ nào dùng cái này cũng sẽ biến thành nước. Thanh kiếm cũ rơi trên mặt đất, cô nương kia tức khắc liền ngốc, cũng không đi công kích Tạ Nhất. Tạ Nhất còn muốn nhân cơ hội chạy trốn, nào biết đột nhiên nghe hô to, chấm, sư thúc tổ, Tạ Nhất, tình huống gì thế này, chấm, cô nương liền quỳ xuống, thái độ cùng lúc trước đã xoay 180 độ. Vội vàng dập đầu nói, đồ tôn không biết sư thúc tổ đại giá, đồ tôn đáng chết, đồ tôn đáng chết, Tạ Nhất sửng sốt, cô nương kia giống lớn một tiếng, hai người kia cũng ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó nhìn về phía vật trên mặt đất, ánh mắt đều là kinh ngạc, bọn họ vội vàng xông tới dập đầu, nói, sư thúc tổ, thì ra ba người này là đồ tôn của Yến Xích Hà. Tạ Nhất không biết thế nhưng còn có loại quan hệ này. Bất quá hiện tại tốt rồi, vừa rồi còn kêu đánh kêu giết, hiện tại tất cả đều quỳ trên mặt đất dập đầu, Tạ Nhất bị mấy người kia dập đầu. Tức khắc tự tin 10 phần, nói, Hắc Sơn lão yêu đã bị bổn sư thúc tổ thu phục. Các con cứ yên tâm đi, ba người kia vừa nghe, nói, thì ra là như thế, thật sự tốt quá, chúng con suýt nữa làm chuyện dư thừa, mong rằng sư thúc tổ thứ lỗi. Tạ Nhất nói, các con là sao tìm tới nơi này? Cô nương nói, chúng con trên đường đi qua Kim Lăng, nghe nói trên núi có Hắc Sơn lão yêu quấy phá. Không chỉ là chúng con, còn có rất nhiều người chính đạo cũng nghe nói nơi này có yêu quái quấy phá. Chúng con một đường đến đây đã gặp vài người. Tạ Nhất nghe xong nhíu nhíu mày. Không biết là ai thả ra tin tức. Cái này hay rồi, Thương Khâu là Hắc Sơn lão yêu. Nghe nói là vua quỷ, mà vừa mới tuyển Đồ Cửu Huyền là hồ ly tinh. Nếu có nhiều người chính đạo tới xen vào việc người khác. Không biết cần phí bao nhiêu công phu mới có thể tìm được Châu tiểu thư. Thương Khâu cũng nhíu nhíu mày, nói, xem ra chúng ta phải tức khắc khởi hành. Tạ Nhất cũng tỏ vẻ đồng ý cần tránh những người chính phái. Bằng không lần này gặp được chính là đồng môn, lần sau không biết còn phải phí bao nhiêu sức lực và thời gian. Mọi người lập tức cầm hành lý, chuẩn bị xuất phát, Đồ Cửu Huyền kêu Tam Tư. Bất quá Tam Tư thoạt nhìn có chút mệt, mơ mơ màng màng nói, còn chưa có hừng đông đâu, cho tôi ngủ một lát, hắn nói liền lại nhắm mắt ngủ, Đồ Cửu Huyền tựa hồ không có cách nào, trực tiếp đem người khiêng lên để ở trên lưng, Tam Tư còn ôm cổ Đồ Cửu Huyền cười ngây ngô, hắc hắc hắc, tiểu mỹ nhân thơm quá a Tạ Nhất, mấy người Tạ Nhất tạm biệt nhóm đồ tôn, liền chuẩn bị rời Lan Nhược Tự. Đồ Cửu Huyền dẫn đường đi tìm kẻ bắt Châu tiểu thư. Kết quả bọn họ mới ra khỏi Lan Nhược Tự không bao lâu. Liền gặp ba người đi tới. Lúc này cũng không phải là đồ tôn của Tạ Nhất. Bất quá thực trùng hợp ba người này Tạ Nhất đều quen. Hơn nữa quen biết đã lâu. Người đi đầu thoạt nhìn còn rất trẻ. Bộ dạng 20 mấy tuổi. Mặc một thân trường bào đen. Tay cầm trường kiếm, thoạt nhìn khí độ phi phàm, con nhà quyền quý, chính là Tất Bác, Tất Bác hiện tại trẻ hơn một ít, nhưng tuyệt đối là Tất Bác không sai. Đi theo Tất Bác chính là hai đại tướng quỷ soái Hắc Bạch Vô Thường. Tạ Nhất nhìn thấy Tất Bác, tức khắc trong lòng lột bột, liền thấy Tất Bác nâng trường kiếm, động tác phi thường sắc bén soái khí, trực tiếp ngăn cản bọn họ đi, Tất Bác ngữ khí lạnh lùng nói. Hắc Sơn lão yêu làm ác hại dân, bổn vương phụng mệnh chóc nã về quy án. Tạ Nhất tức khắc một trận tuyệt vọng, nói, sao ngài lại phát bệnh khủng hoảng độ tuổi à, sao cũng lại đây quấy rối à, chúng tôi đã đủ bận. Tất Bác bị nói sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường, hỏi, bổn vương quen bọn họ sao? bệnh khủng hoảng độ tuổi là bệnh gì? Hắc Bạch Vô Thường lắc đầu, nói, đại nhân không rõ lắm a, chưa bao giờ nghe nói qua loại bệnh cổ quái này. Tại nhất, cách chương.